Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội nắm lấy tay Niệm Ninh và thở rất nhiều lần. Không sao, khụ khụ, bà hơi bị nghẹn, cháu rót một cốc nước nóng cho bà. Niệm Ninh gật đầu nhanh chóng rồi liền cầm chai nước nóng trong góc. Khi cô cầm nó lên, cô thấy không có nước trong đó. Cô liền nói với bà nội, bà ơi, đợi cháu một lát, cháu đi lấy nước nóng. Ngay sau khi nói, cô vội vã đi ra ngoài lấy nước. Cô vừa bước ra khỏi phòng bệnh và khi đi qua góc cầu thang, cô vô tình nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nhạc Cận Ninh, hôm qua cô đã không nhìn lầm. Người đàn ông quen thuộc cô nhìn thấy là Nhạc Cận Ninh, chỉ là thế nào anh lại ở đây? Niệm Ninh thực sự tò mò. Vì vậy ngay lập tức, cô nhanh chóng đuổi bước chân của Nhạc Cận Ninh. Khi cô đuổi theo đến cửa thang máy đã đóng lại. Niệm Ninh đứng ở cửa thang máy và nhìn vào các tầng nhảy liên tục trên màn hình bên cạnh. Sau khi con số đi đến 18 thì dừng lại. Thang máy không dừng ở nửa chừng. Vậy Nhạc Cận Ninh ở tầng 18. Cô lập tức lên thang máy và ấn tầng 18. Trong thang máy, Niệm Ninh ngập ngừng suy nghĩ, liệu cô có nên đi lên không? Không biết khi Nhạc Cận Ninh thấy mình, anh có nghĩ rằng mình đang theo dõi anh ta không? Niệm Ninh do dự, ngay sau đó, tinh tinh, cửa thang máy mở ra. Quên đi, chuyện gì đến sẽ đến. Nếu Nhạc Cận Ninh thực sự hiểu lầm, cô sẽ giải thích rõ ràng với anh. Chắc chắn anh sẽ hiểu. Nghĩ đến đó, Niệm Ninh bước ra khỏi thang máy, nhưng cô bị một bàn tay chặn lại trước khi cô có thể nhìn thấy cái gì đó ở tầng 18. Một giọng nói nghiêm túc và thờ ơ vang lên bên tai cô. Tầng 18 có một phòng VIP đã được ông chủ của chúng tôi bao trọn. Những ai không có phận sự, xin hãy rời đi ngay lập tức. Niệm Ninh nhìn lên và thấy một vệ sĩ rất vạm vỡ mặc bộ đồ đen. Ông chủ, nó có nghĩa là Nhạc Cận Ninh. Chính xác là ai đang ở đây? Tại sao có vệ sĩ? Tâm trí của Niệm Ninh đầy nghi ngờ. Cô muốn bước vào để tìm hiểu nhưng cô nhìn vào đôi mắt khắc nghiệt của người vệ sĩ và cô biết đó là không thể. Cô khẽ mỉm cười với người đàn ông. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi có thể lên đây để lên sân thượng. Tôi sẽ rời đi ngay. Cái nhìn cảnh giác trên khuôn mặt của người vệ sĩ không biến mất và đôi mắt lạnh lùng luôn quan sát cô. Niệm Ninh không ở lại quá lâu. Cô quay lại và đi lên thang máy. Cô trở lại tầng bà nội đang ở và tình cờ gặp dì Lục. Một người chăm sóc bà nội. Bi tục, dì Lục nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại và nhìn thấy chai nước nóng trong tay Niệm Ninh. Dì Lục nhanh chóng bước tới để lấy nó. Cô Niệm, cô phải gọi cho tôi đi lấy nước nóng chứ. Cô không cần phải tự làm điều đó. Niệm Ninh mỉm cười thản nhiên. Không sao, lấy nước nóng thôi mà. Chỉ là, tôi không tìm thấy nơi để lấy nước nóng. Khi cô nói điều này, cô không thể không cảm thấy tội lỗi. Cô đã quên việc lấy nước nóng khi cô theo dõi Nhạc Cận Ninh. Dì Lục chỉ vào cuối hành lang. Nước nóng ở đó, lần đầu tiên đến đây. Cô không biết là bình thường. Cô gật đầu nhẹ nhàng. Cô bất chợt nghĩ về những gì người vệ sĩ vừa nói với cô. Dì Lục, ở tầng 18 của tòa nhà này, có một người đàn ông to lớn nào đang sống không? Cô hỏi nhỏ, dì Lục liếc nhìn cô một cách nghi ngờ. Trả lời, tầng 15 trở lên, kể cả tầng 15, được người dùng VIP đã bao rồi, nhưng không rõ vì chuyện gì. 2 năm trước họ chuyển từ tầng 15 lên tầng 18. Và họ sống một mình ở đó. Nó bao gồm tất cả, ngoại trừ các bác sĩ và y tá được chỉ định có thể đi lên. Những người khác không có phận sự sẽ không được đi lên. Niệm Ninh tò mò hơn và hỏi, dì có biết ai đang sống bên trong đó không? Cách chương.